Tạo thần, chương 903, thần thông thành hình. Góc truyện audio.com. Trên mặt đất, trán Doanh Thừa Phong lấm tấm mồ hôi. Hai tay hắn nặng như Thái Sơn, như mỗi một cử động đều tiêu hao hết năng lượng của hắn. Ánh mắt mọi người dán chặt lên mình hắn. Tuy bạch sắc phi điều thi triển bí thuật nghe nhìn hỗn độn, nhưng đối với người ở ngoài, thủ thuật che mắt này, thế nên lúc Doanh Thừa Phong thi triển thần thông, mọi người đều thấy rõ quá trình. Không biết tại sao, khi nhìn thấy động tác hai tay Doanh Thừa Phong, ngay cả bạch sắc phi cầm TNG đám người cũng thấy chấn động tinh thần. Ánh mắt không ngừng chuyển động, giống như trong này đang có bí mật to lớn gì đó. Mà trên thực tế, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung thông qua sự biến đổi thủ ấn, chậm rãi hướng ra ngoài. Ngay từ đầu, dao động từ thủ thế hiện ra là rất nhỏ, quả thực là nhỏ không đáng kể. Nhưng theo thời gian, hai tay Doanh Thừa Phong không ngừng di động, sức mạnh thiên địa tập trung lại đã gia tăng thêm mấy lần. Chỉ một lát sau, xung quanh sinh ra một luồng sức mạnh quỷ dị tới cực điểm. Lấy Doanh Thừa Phong làm trung tâm tạo ra một lốc xoáy nhỏ. Nhưng chỉ cần là lực lượng tồn tại trong thiên địa thì đều vô tình bị kéo vào. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của Doanh Thừa Phong, lực lượng do bạch sắc phi cầm bố trí đã tránh được một kiếp. Thủ thế nhân đó mà quỷ dị nhẹ nhàng ngưng tụ lực lượng, đồng thời khéo léo bỏ qua khoảng không che giấu lực lượng, hướng tới nguồn năng lượng rộng lớn ngoài thiên địa. Vì thế ở những nơi xa hơn tạo thành lốc xoáy mắt thường có thể nhìn thấy được. Chúng xoay tròn, chuyển hóa, sát nhập tất cả mọi thứ trong thiên hạ. Bạch sắc phi ưng chớp mắt, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Khả năng khống chế thần thông thuật của tiểu tử này đã vượt xa dự tính của y. Thật ra, lực thời không y bố trí để che giấu lực lượng chỉ có chút tác dụng bề ngoài. Dựa theo suy đoán của y, chỉ cần Doanh Thừa Phong thi triển thần thông, lực che giấu cũng sẽ bị lực thần thông làm tan vỡ. Nhưng không ngờ khả năng khống chế thần thông của Doanh Thừa Phong đã tới trình độ này. Không ngờ thần thông lực vượt qua mấy người họ, trực tiếp hấp thu sức mạnh bên ngoài. Cẩn thận nhìn Doanh Thừa Phong, y tin người này chỉ có sức mạnh của Đại Công Tước. Nhưng các đời thần thông linh sư, có thể ở vương cấp làm được thế này đã là thiên tài rồi. Y thật không nghĩ ra, sao Doanh Thừa Phong có thể nắm giữ tự nhiên thế này. Thở dài một hơi, thần kinh đang căng lên thả lỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể vung cánh bay xuống. Trước lúc Doanh Thừa Phong thi triển thần thông, y luôn cẩn thận, vận sức chờ phát động, chuẩn bị ứng cứu Bá Vương, Khấu Minh và Kim Cương Vương bất cứ lúc nào. Nếu để họ bị thương vào lúc Doanh Thừa Phong thi triển thần thông, khẳng định Doanh Thừa Phong sẽ ghi hận y. Nhưng giờ phút này, khi thấy năng lực khống chế thần thông của Doanh Thừa Phong, những lo lắng này đã hoàn toàn biến mất. Khó trách tiểu tử này lớn mật như thế, còn dám cho đồng bạn canh giữ bên cạnh. Hóa ra đã sớm có tính toán. Xoay tròn đôi mắt, trong đầu bạch sắc phi ưng xuất hiện vô số ý niệm. Tiểu tử này có được thiên phú đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Có thể vượt qua cửa ải cuối cùng không? Đương nhiên Doanh Thừa Phong không biết lo âu trong lòng bạch sắc phi điểu. Bằng không y nhất định thả lỏng khống chế sức mạnh, mang cho người này chút phiền toái. Phải biết, khi hắn mới ở Hoàng Kim Cảnh thì đã có thể khống chế thần thông thuật. Tuy nhiên, lúc đó hắn không đủ lực, phải nhờ Chí Linh phụ trợ mới miễn cường thi triển. Nhưng trong toàn bộ quá trình lại không thể khống chế trong tay. Nói cách khác, hắn chỉ có thể xuất thần thông lực nhưng không thể đạt được hiệu quả gì. Có lan tới người bên cạnh không? Hắn không biết, cái gì cũng không biết. Nhưng giờ Doanh Thừa Phong đã là cường giả Đại Công Tước. So với Hoàng Kim Cảnh trước đây, thực lực của hắn đã biến hóa long trời lở đất. Mà chủ yếu hơn, Chí Linh trong Hạch Tâm Nguyên Thủy đã biến hóa rất lớn. Khả năng đã đạt tới độ cao thần linh khó sánh bằng. Lúc này, mỗi một biến hóa trong thiên địa đều nằm trong sự tính toán của Chí Linh. Giống vậy, những lực lượng kia bắt đầu dẫn tới phản ứng dây chuyền. Chí Linh lúc này như một vị thần không gì không biết. có thể nắm vững mọi biến hóa và khống chế thần thông trong tay. Cho nên, khả năng khống chế của hắn mới vượt qua suy đoán của Bạch Sắc Phi Ưng. Đạt tới cảnh giới không thể tin nổi. Vù vù vù, từng vòng sức mạnh khác nhau hình thành. Lốc xoáy tuy chưa quá lớn nhưng tốc độ khuếch tán rất nhanh. Lúc lốc xoáy thành hình, trên mặt Bạch Sắc Phi Điểu toát lên ý cười. Thi triển thần thông thuật kỹ nhất là bị phá vỡ trước khi thành hình. Nếu gặp tình huống đó, người thi triển thuật sẽ gặp tai họa lớn. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, nhưng khi thần thông thành hình, thì dù người thi triển không khống chế thêm thì nó vẫn từ từ lớn mạnh. Có được sức mạnh thổi quét thiên địa, có lẽ, những thần linh hùng mạnh trong truyền thuyết kia có thể hóa giải thần thông thành vô hình. Nhưng cái đầu to bự kia, tuyệt đối không làm được. Đột nhiên mọi người chỉ thấy căng thẳng, giống như có vật gì đập thật mạnh vào cơ thể và tâm hồn họ. Cỗ thần niệm khổng lồ ẩn chứa sức mạnh to lớn không gì sánh được. Riêng sức mạnh của cỗ ý niệm này cũng đủ đè chết đại công tước. Nhưng đám người Doanh Thừa Phong chỉ cả kinh một lúc liền khôi phục lại. Vì cỗ lực này còn chưa kịp tạo ra áp lực thì đã bị lốc xoáy kéo vào. Thần thông thuật đã thành hình có sức mạnh không gì so sánh. Ngay cả thần niệm cường giả bán thần cũng không thoát khỏi lực hút của nó. Doanh Thừa Phong thầm than, đối với cỗ thần niệm đột kích kia, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Thần thông thuật khiến thiên địa biến dị không nhỏ. Sao đại địa hạch tâm bán thần khí kia có thể không cảm nhận được? Nếu đối phương thi triển thần thông ngay trước mắt, sớm muộn gì cũng bị nó phát hiện. Thật ra lúc tinh thần ý niệm của kẻ kia tìm tới đây thì đã chậm. Cực hạn của Doanh Thừa Phong đã vượt ra khỏi dự tính. Tuy nhiên nó chưa từng nghĩ tới, đại địa hạch tâm khí linh kia chính là bán thần khí trấn áp thế giới này. Vô số năm qua, cơ bản không có ai dám giở trò quỷ dưới chân nó. Chỉ cầm nắm giữ trí khôn sinh mạng, thì dù là bán thần khí linh cũng sẽ bị sự an nhàn mê hoặc. Thế nên lúc nó phát hiện có người thi triển thần thông thuật thì đã quá muộn. Nhưng mà đại địa hạch tâm khí linh, tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Nháy mắt, một áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Dưới áp lực của lực lượng kia, thần thông đang không ngừng xoay tròn bỗng hơi ngừng lại, dường như áp lực này còn có sức áp chế thần thông thuật. Sắc mặt Doanh Thừa Phong biến đổi, nếu thứ này cường đại như vậy thật, hắn chỉ có thể cam chịu số phận. Cũng may, cảm giác áp chế này không duy trì bao lâu. Trong quá trình cánh tay Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng di động, áp lực hùng mạnh kia dần yếu đi, cũng chậm rãi tiêu tan. Ha ha! Bạch Sắc Phi Điểu có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Thằng đần kia, còn vọng tưởng lấy sức một mình áp chế thần thông, thật không biết tự lượng sức. Hừ, hắn cho mình là thần trí cao sao? Doanh Thừa Phong hơi nhăn mặt nói. Tiền bối, nó phóng thích lực lượng, cũng không phải muốn áp chế ta. Bạch Sắc Phi Điểu ngẩn ra, cổ quái nhìn Doanh Thừa Phong kinh hô. Tiểu tử ngươi, sao có thể phân tâm nói chuyện? Nhìn vẻ mặt y giống như nhìn thấy quỷ vậy. Trên thực tế, thần thông linh sư các đời khi thi triển thần thông đều hết sức chăm chú. Không dám buông thả, sơ suất, mở miệng nói chuyện này không thể nào. Doanh Thừa Phong khẽ nhếch mày, trước sự kinh ngạc không ngừng của Bạch Sắc Phi Điểu nói. Long tộc trên mặt đất đã rút lui hoàn toàn, Bạch Sắc Phi Điểu sửng sốt hồi lâu. Thì thào, ngươi vẫn còn lòng dạ rảnh rỗi quan sát. Cái này, Doanh Thừa Phong nghi ngờ nói. Sao không thể quan sát? Bạch Sắc Phi Điểu giật mình cẩn thận hỏi. Lúc ngươi thao túng thần thông thuật, vẫn còn cảm giác dư thừa lực lượng sao? Không tồi, Doanh Thừa Phong ngạo nghễ nói. Khống chế đồ chơi này đơn giản hơn so với trước đây. Đơn giản, Bạch Sắc Phi Điểu không nói gì. Nhưng lại nghỉ, lúc quái thai này ở Hoàng Kim Cảnh đã có thể phóng thích thần thông rồi. Giờ đã tới cảnh giới đại công tước, thành thạo khống chế thần thông cũng chẳng phải chuyện khó tin. Hắn thở dài một hơi, trong đầu lập tức nghĩ tới cái đầu ngàn vạn năm. Có lẽ, người này thật là nhân vật trong truyền sao? Nếu là thật, vậy thành tựu sau này e còn mạnh hơn cả chủ nhân. Doanh Thừa Phong thu hồi tầm mắt, trong miệng hừ nhẹ, tốc độ hai tay di chuyển nhanh hơn một chút, trong không trung lập tức vang lên những âm thanh bạo liệt. Lốc xoáy kia dần dần nhanh hơn, đặc biệt là lực hút khổng lồ kia, không ngờ còn hút cả trọng lực do đại địa hạch tâm khí linh phóng thích ra vào. Thần thông hình thành, ngay cả lực lượng trấn áp một phương thế giới cũng không tránh được vận mệnh bị hấp thu. Về sau, lốc xoáy càng lúc càng lớn, ngay dưới đám mây mù đen, một dòng lốc xoáy lớn chưa từng có, từ nhỏ lớn dần lên, dần dần mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, vù vù vù, toàn bộ đất trời đều bị đạo cuồng phong này thổi quét. Gió lớn cuồn cuộn, không ngờ vây kín cả bầu trời và dãy sơn mạch lại. Cách chương.